Thế giới tiên hiệp, chương 674. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tu di bảo tàng chính là vì nguyên anh cảnh tu sĩ chuẩn bị, nhưng những này nguyên anh cảnh tu sĩ có thể được cái gì? Nhưng là lập tức tự có các loại cơ duyên, như là nguyên anh cảnh tu sĩ chiếm được phần cơ duyên này, mà ở bằng vào phần cơ duyên này đang lâm cảnh giới càng cao hơn, coi như là không có khả năng toàn bộ đều sẽ như này, liền chỉ cần có một người đạt tới, đó chính là cơ duyên to lớn cũng có thể tu di đạo nhân cảnh giới cao, đã không cần những bảo vật này, liền tốt tâm ban tặng thế gian người, khả năng này trừ phi tu di đạo nhân muốn bỏ mình hoặc là phi tiên, nếu không thì tuyệt đối không thể làm được, bất luận cái nào phàm là có chút tài trí người cũng sẽ không làm như thế. Lão tổ, ngươi có thể rõ ràng này tu di đạo nhân sở cầu là cái gì không? Nhìn trong lòng mình kiếm đạo lão tổ, Diệp Vân cười hỏi. Ngươi, chẳng lẽ này tu di đạo nhân đã đến thiên tiên cảnh giới, vì lẽ đó những thứ đồ này đối với hắn đến đã vô dụng, vì lẽ đó mới đem bọn hắn đều phải cho thiên hạ này chúng sinh sao? Vậy ngươi lại là như thế nào nhìn? Nhìn Diệp Vân cười nhạt dáng vẻ, kiếm đạo lão tổ đáp lại nói. Có phải là cảm thấy làm như vậy rất ngu, vì sao không đem này khổng lồ bảo vật số lượng chiếm làm của mình, vẻn vẹn là mấy cái thiên tài địa bảo này, e sợ cũng đã là thiên văn số lượng, vì sao cho người khác? Xác thực ta đồng dạng đối với điểm ấy ôm ấp nghi hoặc, bất quá những chuyện này cũng không phải suy nghĩ nhiều, dù sao nhân gia là lòng tốt cho chúng ta, nếu là ở ôm hoài nghi ý nghĩ khó tránh khỏi có chút quá mức rồi. Bật cười lắc lắc đầu, Diệp Vân cười nói. Bất quá ta cũng là rất kỳ quái, như là lão tổ đương nhiên sẽ đem những này đều giữ lại, quản hắn là làm thế nào chiếm được, coi như là chuẩn bị dùng nhân quả đến thu được tương lai chỗ tốt, lão tổ ta cũng không thích, dù sao chuyện sau này khó lường, không làm được những này thu được bảo vật người liền đều đã chết, đến thời điểm chẳng phải là hết sức lỗ vốn. Kiếm đạo lão tổ thở dài sau, nói. Bất quá ngươi cũng hẳn phải biết, có một số việc đã không phải là ngươi muốn không làm liền có thể không làm, duy có một ít chuyện trọng yếu bức bách mới có thể ở trong lòng làm ra loại này quyết định. Quên đi, ta đã không muốn nghe cái gọi là đạo lý, những vấn đề này liền đợi đến ta sau đó từng cái giải khai. Nắm nắm đấm, Diệp Vân kiên định nhìn kiếm đạo lão tổ, khi ở trong mắt kiếm đạo lão tổ nhìn ra ý cười thời gian, Diệp Vân chậm rãi nói. Bất quá ngươi cũng yên tâm, nếu này tu di đạo nhân dám bê không GTGVD đem này bảo tàng đều lưu lại đến cái kia ta Diệp Vân thì nhất định sẽ được. Được, có phần này chí hướng tự nhiên là tốt đẹp, thỏa mãn nhìn Diệp Vân kiên định dáng vẻ, kiếm đạo lão tổ cười to nói. Cái kia ta liền nhìn ngươi ở đây 5 tầng bên trong đều là cố gắng như thế nào, nếu là có thể, người lão tổ kia phục sinh giấc mơ, nhưng là không nhất định phải hy vọng ngươi ở nơi này lấy được linh vật. Cô đọng của ngươi, cần linh vật chắc cũng là hết sức khổng lồ con số đi. Nhìn kiếm đạo lão tổ lộ ra ý cười, Diệp Vân nói. Lãng phí nhiều như vậy thiên tài địa bảo nhưng là tổn thất, còn không bằng đem những thứ đồ này đều cho ta dùng, chờ ta đột phá đến thiên tiên thời gian, tự nhiên sẽ cảm tạ của ngươi. Ngươi này tự thật là cái gì cũng không hiểu, thiên tiên như thế nào như vậy tốt đột phá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn Diệp Vân đùa giỡn dáng vẻ, kiếm đạo lão tổ cười nhạt nói. Bất quá bây giờ với ngươi những này ngươi cũng không nên sẽ hiểu, vì lẽ đó ta biết cho ngươi một cái lực lượng linh hồn áp chế, nhìn ngươi có thể không đột phá làm sao. Nếu chỉ là ngươi đơn độc lực lượng linh hồn, không nhúc nhích dùng toàn lực lời cái kia ta Diệp Vân vẫn là tự tin có thể đỡ lấy. Nhìn kiếm đạo lão tổ cười nhạt dáng dấp, Diệp Vân gật đầu nói. Bất quá ngươi như là dùng quá sức, ta thân thể này có thể sẽ không chịu nổi. Ta tự nhiên sẽ nắm bắt tốt chừng mực. Kiếm đạo lão tổ đem linh hồn của chính mình lực lượng áp bức trên người Diệp Vân. Diệp Vân chỉ cảm thấy một luồng bàng bạc sức mạnh đặt ở sâu trong linh hồn, cắn thật chặt nha chuẩn bị phản kháng, nhưng là ở đó cỗ còn như núi lớn nghiền ép hạ, Diệp Vân chỉ có thể thở dài, chậm rãi nói. Không nghĩ tới ngươi lực lượng linh hồn hoàn toàn bắn ra cơ nhiên như thế mạnh mẽ, triệt hồi đi, không muốn không nhịn được dùng linh hồn chi hỏa đến thiêu đốt linh hồn của ngươi lực. Ha ha, hiện tại ngươi biết lão tổ năng lực của ta đi, để cho ngươi này tự biết cái gì là chân chính cường giả. Kiếm đạo lão tổ dương dương đắc ý nói, chờ nghe được Diệp Vân muốn triển khai linh hồn chi hỏa lão thiêu hủy thời điểm, lập tức chịu thua nói. Được rồi tử, đừng nói giỡn, ngươi lẽ nào nhìn ra lão tổ vừa nãy là trêu chọc ngươi chơi à, đau chết ta rồi, vừa nãy ta nhưng là nhìn không ra một chút ngươi là chuẩn bị đùa giỡn ta chơi à, kiếm đạo lão tổ. Nhìn chịu thua kiếm đạo lão tổ, Diệp Vân linh hồn vẫn là cảm nhận được một tia đau khổ, hừ một tiếng nói. Lão đầu ngươi rõ ràng chỉ là kiểm tra, đã vậy còn quá dùng sức dằn vặt ta, như là không một chút dễ nghe. Ta không những không thu về linh hồn phía sau, còn đem những linh hồn này sức mạnh bản nguyên cho ngươi tàn đi. Diệp Vân đem bản nguyên linh hồn hướng về không ném đi, ở này trong bóng tối, bản nguyên linh hồn dường như là một quả mặt trời giống như, đang bị Diệp Vân ném không chung thời gian, kỳ quang mang tỏa ra, dường như đại nhật soi sáng Diệp Vân trong lòng hắc ám chỗ. Khái khái, được rồi, ta thừa nhận ta vừa nãy làm là có chút quá đáng, thật không tiện rồi, ta cái này cũng là muốn để tu vi của ngươi có chút tăng lên mà. Kiếm đạo lão tổ nói, lão đầu, ngươi nếu là không cố gắng giải thích một phen, đừng trách ta không khách khí nha. Nhìn chằm chằm kiếm đạo lão tổ xem hồi lâu, Diệp Vân chậm rãi nói. Vừa nãy thật là chưa kịp phản ứng đã bị kiếm đạo lão tổ lực lượng linh hồn đột nhiên ngăn chặn, hơn nữa còn là cái kia loại bất luận chính mình làm sao phản kháng đều cảm giác lực có chưa bắt tựu như cùng phẫn nộ trong biển một chiếc thuyền đơn độc khiến lòng người sinh tuyệt vọng. Cũng may kiếm đạo lão tổ cũng chỉ là muốn chọc vẹo chính mình một hồi, nếu không phải là như thế, chỉ sợ Diệp Vân sẽ rơi vào nguy hiểm trong đó. Đương nhiên, Diệp Vân linh hồn cũng cực kỳ mạnh mẽ, tiên ma chi tâm cũng không có ra tay, chính là đối với Diệp Vân có lòng tin, có thể điều động linh hồn chi hỏa đối phó kiếm đạo lão tổ. Lão tổ thừa nhận vừa nãy là có chút quá nóng, bất quá ngươi cũng đừng nóng lòng, có phải là cảm thấy hiện tại tinh thần so với vừa nãy càng cường đại hơn rất nhiều. Chột dạ nhìn Diệp Vân, kiếm đạo lão tổ trong giây lát nhớ tới vừa nãy đồng dạng dùng lực lượng linh hồn truyền vào Diệp Vân linh hồn, không từ lý trực khí tráng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời này ngươi thật vẫn không ngại ngùng tính ra khẩu. Gân xanh vừa lộ Diệp Vân tuy rằng đã sớm nhận ra được linh hồn của chính mình bị kiếm đạo lão tổ tăng cường một chút, nhưng cũng là ở đó cỗ uy thế hạ bị ép làm ra điều chỉnh, nếu là ở dĩ vãng nhất định là dần dần tiến dần tăng cường lực áp bách, nhưng lần này là đột nhiên tới để Diệp Vân suýt chút nữa không chịu nổi. Ai, người tuổi trẻ bây giờ thực sự là lập dị, muốn lão tổ năm đó, đây chính là. Gặp được Diệp Vân đã có muốn tha thứ ý nghĩ của chính mình, kiếm đạo lão tổ khoác lác nói. Không phải với ngươi khoác lác, liền mới vừa linh hồn áp bức lão tổ ta ở kim đan cảnh liền có thể tiếp nhận, bất quá là muốn cho ngươi công bằng thi đấu điều kiện, chính ngươi không chịu nổi ai. Thôi, kiếm đạo lão tổ lộ ra hận sắt bất thành thần thái, một bộ vẻ bất đắc dĩ ở giữa hai lông mày hiện ra, như không phải Diệp Vân đã sớm biết tính cách của hắn, đổi lại bất cứ người nào, e sợ đều sẽ bị mắc lừa, đem chỉ trích mâu đầu chỉ về Diệp Vân. Quên đi, cũng không tâm tình với ngươi phân cao thấp đi xuống, chờ sau đó này lực lượng linh hồn ngươi chuẩn bị làm sao? Thở dài, Diệp Vân đem vật cầm trong tay bản nguyên linh hồn hóa thành linh hồn cầu ném về kiếm đạo lão tổ, hỏi. Tự nhiên là toàn bộ hấp thu luyện hóa a, nếu không giữ lại khi thu gom a, nhìn trong tay ánh sáng màu trắng nguyên, kiếm đạo lão tổ không có tốt tức giận nói. Hiển nhiên đối với Diệp Vân có thể hỏi ra loại này ngớ ngẩn vấn đề cũng là có một chút không nói gì, có phải là mới vừa rồi bị linh hồn của chính mình áp bức cho chấn động choáng váng, những linh hồn này không luyện hóa muốn tới làm gì? Diệp Vân nhìn kiếm đạo lão tổ ánh mắt lạnh nhạt nói. Bất quá như là đem dùng để triển khai ở của ngươi hai cực kiếm đạo trên, có được hay không ngưng kết thành một tia chân chính kiếm ý, có thể tự nhiên là có thể, ngươi chuẩn bị làm cái gì? Nhìn ánh sáng màu trắng nguyên bên trong khổng lồ lực lượng linh hồn, nếu chỉ là ngưng kết một tia kiếm ý của chính mình, tự nhiên có thể, bất quá này một tia kiếm ý cũng không có cái gì quá mạnh mẽ uy lực. Bất quá hắn lập tức rõ ràng, Diệp Vân là muốn để hắn biểu diễn ra một tia ngất trời kiếm ý dùng tới dọa những nguyên anh cảnh kia đối thủ, hai cấp nhìn thấy uy lực đây chính là hủy thiên diệt địa. Ngươi tử chuẩn bị cáo mượn oai hùng. Nhìn Diệp Vân nhếch miệng lên ý cười, kiếm đạo lão tổ lộ ra cười xấu xa, ở chỗ đầu ngón tay tụ tập nhẹ nhẹ trắng đen luồng khí xoáy, ở luồng khí xoáy đan xen vào nhau thời gian, hai thanh một đen một trắng kiếm, xuất hiện ở Diệp Vân trong lòng. Đây cũng là của ngươi hai cực kiếm đạo sao? Nhìn bị kiếm đạo lão tổ thi bỏ thêm lực lượng linh hồn mà hình thành kiếm đạo bùa chú, Diệp Vân như có điều suy nghĩ cảm ngộ trong đó pháp tắc ở chạm đến âm dương, sinh tử chờ đông đảo lẫn nhau phản xích pháp tắc thời gian, Diệp Vân thở dài nói. Coi như là người tấm bùa này, như là khiến người ta thời gian dài quan sát hạ e sở cũng có thể để người ta trở thành kiếm đạo cao thủ đi. Bất quá người kia tư chất nhưng nhất định phải tốt, tuy rằng ta đối với kiếm đạo nhập môn không tính là xem thêm trọng, nhưng nếu là chỉ hiểu được kiếm, nhưng quên kiếm tâm, không khỏi là tốt nhất khống chế. Kiếm đạo lão tổ khá là đắc ý gật gật đầu, đưa ra ý kiến cung cấp Diệp Vân tham khảo 1-2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm tâm sao, cũng không biết ta Diệp Vân khi nào có thể cô đọng ra. Bật cười nhìn về phía kiếm đạo lão tổ, mục đích đã đạt thành, Diệp Vân cười nói. Cái kia ta liền không quấy rầy ngươi, khoảng thời gian này kính xin lão tổ nhiều chăm sóc. Ha ha, nhất định, kiếm đạo lão tổ nói. Diệp Vân nhìn trong cơ thể bên trong nhiều hơn trắng đen kiếm phù, cười nhạt, lá bài tẩy lại thêm một người, chỉ nếu là có cái này bùa chú ở, đợi đến chính mình chấn giữ không được tràng diện thời gian, có thể lấy ra đe dọa đối thủ, coi như là không gạt được Đỗ Kiếm Ngâm, Quân Nhược Lan bọn họ cũng có thể phát sợ phần lớn người. Ở này tu di bảo tàng bên trong, nguyên anh cảnh 6 tầng trở xuống bất quá chỉ là ở tầng dưới chót mặt hàng, chân chính có thể ở này tu di bảo tàng bên trong quát tháo phong vân, ngoại trừ Diệp Vân cùng Đỗ Kiếm Ngâm này hai cái số rất ít có thể lấy kim đan cảnh chém giết nguyên anh cảnh sinh linh ở ngoài, chính là cái kia chút đại tông môn thiên tài chân chính cao thủ tuyệt thế. Nguyệt thần cung người cũng đã tụ tập không ít ở này tu di bảo tàng lần đầu tiên trung tâm, như là nhìn thời cơ không đúng, ta liền mau mau thừa loạn cướp đi một ít bọn họ bảo vật cũng là vô cùng tốt. Diệp Vân nhìn bên người Kim An cùng Kim Linh Nhi, nguyên bản mưu kế toàn bộ đánh tan, hai người kia thủy chung là cái không được phiền phức. Bây giờ cùng bọn họ quen biết, Diệp Vân tất nhiên cũng sẽ không nhìn của bọn hắn ở tu di bảo tàng bên trong không công chờ chết, dù sao vậy dĩ nhiên cửu kiếp bên trong tùy ý một kiếp coi như là chính mình cũng chỉ là có thể miễn cưỡng vượt qua đi, lại càng không dùng này hai cái vừa rồi lên cấp nguyên anh cảnh hai tầng cùng viên mãn người. Như là cửu kiếp đồng xuất, trừ phi người kia ở địa tiên cảnh, bằng không tất nhiên không thể bảo toàn sinh cơ, đây cũng là Diệp Vân đang cảm thụ một cái trong đó Hắc Long quyền đạt được kết luận, hơn nữa ở Long đàn trong ký ức này Hắc Long cuốn uy lực cũng không có toàn bộ triển khai, mà là chỉ có trong đó một nửa không tới. Tu di bảo tàng bên trong tầng thứ nhất vẫn không có bị hoàn toàn mở ra, còn chưa tới phiên cửu kiếp cộng đồng xuất hiện hủy diệt tầng thứ nhất không gian, để hết thảy đều hóa thành khói hoa, mà đợi đến đệ nhất tàng chân đánh thẳng nở thời gian, chính là tự nhiên chín đại kiếp xuất hiện thời điểm, hạn chế thời gian để cho ngươi nhất định phải trong đoạn thời gian này thu được kỳ ngộ, bằng không trừ phi đến tầng thứ hai, nếu không sẽ chỉ ở tầng thứ nhất này bên trong tìm cái chết vô nghĩa. Diệp Vân đang suy nghĩ những này thời gian, liền đã có muốn đem Kim An cùng Kim Linh Nhi mang tới tầng thứ 5 ý nghĩ, có ở này mấu chốt trong đó, chính là nên làm gì an toàn đưa bọn họ thích đáng thu xếp. Dù sao khi lấy được những bảo vật kia thời gian, như là trong đó mấy người tức đến nổ phổi, khó tránh khỏi sẽ đối với Kim An cùng Kim Linh Nhi ra tay, tới vào lúc ấy, như là cứu viện không vội, hai người này liền thân tử linh tiêu, như là cứu viện, vậy rất có thể bị vây công. Này không chỉ có sẽ rơi vào bị động, càng là dễ dàng ở này tu di bảo tàng bên trong có bỏ mạng nguy hiểm, dù sao trong này nguy hiểm, cũng không đơn thuần chỉ có càng có thiên tai, đó là thuộc về tu di bảo tàng bên trong thủ hộ chi linh nguy hiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo núp bên trong coi như là một ít bình thường nhất thủ hộ chi linh, cũng đã vượt qua nguyên anh cảnh 4 tầng trở xuống đơn độc ứng đối phạm trù, bọn họ nhất định phải tập kết cùng nhau, mới có thể đoàn kết lại với nhau, miễn cưỡng cùng cường giả địa vị ngang nhau. Nhưng Diệp Vân biết loại này phí công phản kháng chỉ là ngắn ngủi, một khi gặp phải hấp dẫn, liên minh so với bất kỳ thời gian giải tán đều phải nhanh, cái này cũng là Diệp Vân vì sao chưa bao giờ thành lập liên minh nguyên nhân, trừ phi là xuất từ chỉ một môn phái, so với như Nguyệt Thần Cung bên trong đại sư huynh một loại, đó chính là có thể chân chính thống lĩnh trăm tên nguyên anh cảnh, mà không cần lo lắng bọn họ sẽ làm phản. Đây cũng là tín nhiệm, mà cũng là bây giờ Diệp Vân không thể đạt đến, nhưng Diệp Vân đồng dạng cũng không nhỏ nhen như vậy, cùng người yếu liên thủ, lấy được là cái gì? Bất quá là cái kia chút trên đầu môi giả nhân giả nghĩa thôi. Cách chương.